Quyển 2, Mặt trăng trong vòng tay tôi, chương 236, đi vào miệng cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Cô nhớ rõ, lúc trước mình từng nói vậy, đại thần đã tức giận đến đâu. Huống chi bây giờ cô với Cố Hoài đang yêu đương, nếu còn nói vậy thì thật quá đáng. Vì thế Kỳ Nguyệt vội giải thích, sao có thể chứ, tớ nói tớ quen cậu, quen rất thân, là họ không tin tớ mà thôi. Nghe Kỳ Nguyệt nói vậy, sắc mặt Cố Hoài mới hòa hoãn lại. Trời đang rất nắng, vừa rồi Cố Hoài lái máy cày mà không đội mũ, lúc này trán đã nhễ nhại mồ hôi, một giọt mồ hôi lăn xuống lông mày rồi rơi xuống mắt anh. Cố Hoài nhắm mắt lại theo phản xạ, hỏi Kỳ Nguyệt. Cậu có khăn giấy không? Kỳ Nguyệt vội móc khăn giấy trong túi ra. Có, Kỳ Nguyệt vốn muốn đưa khăn giấy cho Cố Hoài, nhưng anh lại không động đậy, chỉ tự nhiên nghiêng người về phía cô. Kỳ Nguyệt sửng sốt một giây, nâng tay lên giúp anh lau mồ hôi theo phản xạ. Chờ Kỳ Nguyệt kịp phản ứng thì cô đã lau xong rồi. Sao cô lại lau thuận tay thế nhỉ? Nhưng vừa rồi cô quả thực không hiểu sai ý, rõ ràng Cố Hoài muốn nhờ cô lau hộ. Làm bạn gái anh, đâu thể từ chối một việc nhỏ như vậy chứ. Nhìn cảm xúc thay đổi bất ngờ trong mắt Kỳ Nguyệt, khóe miệng Cố Hoài hơi cong lên. Cảm ơn, Kỳ Nguyệt, không... Không cần khách khí. Sau đó, Kỳ Nguyệt đảo mắt sang màn hình livestream. Được rồi, phòng livestream đang sôi trào. Chuyện gì thế này? Thần tiên ca ca không dành thế sự quá đi. Đúng thế, đúng thế, đúng thế. Lão đại, anh không thể đơn thuần như vậy. Ai giải thích cho tôi đi. IQ lão đại cao như vậy, không nên là dạng ngốc bạch ngọt chứ. Con trai ra ngoài phải chú ý an toàn. Lão đại, anh tỉnh táo lại đi. Đừng đưa mình vào miệng cọp chứ. Sắc mặt của miệng cọp Kỳ Nguyệt còn đen hơn bùn dưới chân. Này này, mọi người, tôi vẫn thấy bình luận đấy nhé. Chuyện đề cử người chồng vô dụng của nữ thần. Nhìn thấy thì sao chứ? Cô dám nói cô không có ý nghĩ gì với lão đại không? Streamer à, tôi ngại vạch trần cô đấy. Nhìn những bình luận đó, khóe miệng Kỳ Nguyệt hơi co quắp. Đương nhiên cô có ý nghĩ không trong sạch với lão đại rồi. Nếu không có ý gì mới là lạ đó. Cố Hoài cũng cùng cô xem bình luận, nhưng trông anh có vẻ hứng thú lắm, hình như không chỉ không giận mà còn vui vẻ nữa. Vì thế Kỳ Nguyệt hơi do dự, có nên tắt kênh livestream không nhỉ? Cô sợ Cố Hoài không thích công khai. Kỳ Nguyệt đưa cho Cố Hoài một ánh mắt dò hỏi, Cố Hoài nhìn cô một cái, sau đó nhìn vào màn hình, cười đáp. Giải thích một chút, mọi người hiểu lầm rồi. Nghe Cố Hoài nói vậy, Kỳ Nguyệt không hề tức giận chút nào cả. Lấy tính cách của Cố Hoài, điều đó đã nằm trong dự kiến rồi. Các fan trong phòng livestream lại bắt đầu phun trào. Đâu có hiểu lầm, hành động vừa rồi của anh chính là dê vào miệng cọp đó. Kỳ Nguyệt, ha ha, trong lúc Kỳ Nguyệt càng xem càng câm nín, Cố Hoài lại cười khẽ một tiếng, nhìn những bình luận trên màn hình, anh trả lời. Tôi quả thật không vào miệng cọp, tôi đã ở trong miệng cọp rồi. Đã ở trong miệng cọp, người trong phòng livestream, bản thân Kỳ Nguyệt, cách chương.